Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 848. Chương 848: Dẫn đường ma. Mênh mông sa mạc, cồn cát liên tiếp, đá vụn khắp nơi có thể thấy được, thỉnh thoảng còn kèm theo một chút hình khuyên hố thiên thạch. Một đầu thằn lằn trạng sinh vật xuất hiện trong sa mạc, nó dọc theo một chút vết tích, tìm kiếm bốn phương lấy cái gì. Nếu như là ở địa cầu, vậy cái này bức cảnh tượng rất bình thường. Trong sa mạc, chính là thằn lằn nơi dừng chân địa một trong. Nhưng mà đây là hỏa tinh trên sao Hỏa, là không tồn tại tự nhiên sinh vật. Chí ít sẽ không tồn tại dạng này thằn lằn. Chỉ tiếc, chính như Phương Ninh nói, hỏa tinh ý thức vừa mới sinh ra, vẫn là cái bé con. Cái này chút thường thức nó còn không có hấp thu đi vào. Bọn gia hỏa này giấu vẫn rất sâu, khó tìm, đáng tiếc ta hệ thống trên bản đồ không thể biểu hiện trên sao Hỏa tình cảnh. Không phải lời nói, liền dễ dàng hơn, hiện tại không biết phải tìm đến lúc nào. Hiệu suất quá quá thấp hả? Đại gia tương đương phiền muộn, vậy ngươi liền phái thêm ít nhân thủ. Ếch, cũng không được, nhân thủ càng nhiều, dễ dàng bị cái kia hỏa tinh ý thức phát giác. Nó thế nhưng là thật vất vả mới bị Lôi Thiên giữ chặt cừu hận. Phương Ninh cũng có chút chết lặng. Lôi Thiên tuy mạnh, nhưng nhiều lắm là có thể kéo nó 3 ngày. 3 ngày sau đó, đoán chừng ta người máy kia liền muốn rời ra từng mảnh, đại gia hậm hực đường. Thời gian rất cấp bách, đại thám tử ngươi nhanh xuất ra cái biện pháp đến. Phương Ninh lập tức nhức đầu, suy nghĩ một trận. Đột nhiên linh cơ khẽ động nói, có, ta cũng không tin Nguyệt Ma nhất tộc bền chắc như thép. Ngươi còn nhớ rõ trước kia đụng phải qua một cái một lòng muốn chấp hành chính nghĩa ma đầu à? Nhớ kỹ à, tên kia đi làm 10.000 chuyện tốt, không qua thật lâu không có hắn tin tức, đoán chừng là hố ở nơi nào. Ngươi hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ hắn tới hỏa tinh? Đại gia đột nhiên hưng phấn nói. Phương Ninh lập tức im lặng, ta chỉ là đánh cái so sánh, là ý nói, trong ma đạo có các loại kỳ hoa tồn tại, tháng này ma khẳng định vậy thoát ly không được cái này hạn định. Bởi vì ma bản chất một trong, liền là tùy tâm sở dục, tự nhiên là hội sinh ra các loại kỳ hoa. Hiện tại chúng ta cần kỳ hoa, liền là một cái dẫn đường nguyệt ma. Ngươi ý tứ ta hiểu được, ngươi chính là muốn tìm cái hỏa tinh gian tế. Đại gia bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, khẳng định tồn tại dạng này gia hỏa. Phải biết, chỉ cần là thành hình xã hội quần lạc, khẳng định có bị ức hiếp, bị vũ nhục tồn tại. Liền xem như tinh tinh, con kiến, ong mật dạng này sinh vật xã hội cũng là tồn tại. Chúng ta chỉ cần tìm được một cái cùng loại gia hỏa, liền có thể tìm tới Nguyệt Ma hang ổ. Phương Ninh rất tự tin nói. Đại gia lập tức sợ hãi thán phục. Đại phú hào, ngươi còn thật sự có tài. Loại phương pháp này ta là thế nào cũng không nghĩ ra. Ai, nhân loại các ngươi quả nhiên am hiểu dạng này âm mưu tính toán. Ta luận này đơn thuần trung thực hệ thống vĩnh viễn không học hết các ngươi sáo lộ. Bởi vì các người luôn luôn tầng tầng lớp lớp địa tại sáng tạo cái mới. Ha ha ha ha, chúc mừng ngươi, ngươi lại một lần nữa minh bạch giữa chúng ta căn bản chênh lệch. Phương Ninh rất đắc ý, nhưng mà mấu chốt là, cái này cái thứ nhất dẫn đường ma muốn đi đâu tìm. Đại gia ngay sau đó ném đi ra một cái khó giải quyết vấn đề. Phương Ninh một cái tạm ngừng. Sau đó não động vừa mở, đề nghị, rất đơn giản, người tại cái này chút trên sa mạc, viết lên vài cái chữ to, ta muốn khẳng định sẽ có kỳ hoa nguyệt ma đi ra quy hàng. Chữ gì? Phú Cường, dân chủ, văn minh, ếch, ta hiểu được, người cái chủ ý này thật là tốt, cái kia hỏa tinh ý thức khẳng định không biết đây là cái gì. Nhưng mà cái kia chút nguyệt ma gian tế lại khẳng định hướng tới cái này đại phú hào. Người ý nghĩ sớ thật đúng là nhiều. giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan, một phát mà không thể vãn hồi a. Đại gia từ đáy lòng bội phục nói, ha ha ha ha, còn không lập tức đi làm. Phương Ninh dương dương đắc ý, vênh mặt hất hàm sai khiến, mini thanh long rất nhanh liền tại vô biên trên sa mạc. Bắt đầu vẽ lên những chữ này dạng, dùng trọn vẹn 16 thứ tiếng đến miêu tả. Chỉ e cái này chút nguyệt ma nhận không ra. Sự thật chứng minh, Phương Ninh chủ ý còn thật là hữu hiệu. Một ngày sau đó, liền có hai cái hình thể so sánh nhỏ màu nâu thạch quái. Sợ hãi rụt rè địa từ sa mạc dưới đáy leo ra. Bọn chúng thân cao chỉ có 1m, nhiều, nghiễm nhiên là phát dục không tốt thạch quái. Xem ra tại nguyệt ma nhất tộc bên trong, cũng là thuộc về nô lệ giai tầng tồn tại. Phải biết cái kia màu trắng thạch quái thủ lĩnh, khoảng chừng mấy trăm mét cao, đại nửa người đều chôn trong sa mạc, một cái đầu liền mười mấy mét. Bọn chúng nhìn chung quanh một chút những chữ kia thể, sau đó liếc nhau, tựa hồ đang tìm cái gì? Các ngươi là đang tìm ta mà. Một đầu thần lằn đột nhiên xuất hiện tại bọn chúng trước mặt. Ếch, chẳng lẽ, ngươi chính là Thanh Long Đại Nhân? Màu nâu thạch quái bên trong hơi lớn một cái, vuốt mắt hỏi, ân, là ta chính là chính nghĩa cùng tự do hóa thân. Công lý cùng công chính biểu tượng, trên địa cầu phương Đông Hải Đăng, trong vũ trụ thần long, đại gia nói khoác không biết ngượng địa bản thân rêu giao đường. Phương Ninh co lại ở phòng nghỉ bên trong, đã nghe không nổi nữa. Thần Long Đại Nhân, ngày rốt cuộc đã đến, mời cứu lấy chúng ta đi, chúng ta muốn trở lại địa cầu, chúng ta không muốn làm tiếp bái nguyệt ma đầu. Hai cái màu nâu thạch quái nghe vậy hết sức kích động, chăm miệng một lời, tỉnh táo một chút, các ngươi trước mắt vấn đề, chậm rãi cùng ta nói một câu. Hơn 10 phút về sau, Phương Ninh đại khái giải cái này hai cái dẫn đường ma tâm nghĩ. Rất bình thường, bọn chúng bởi vì sinh ra tới tư chất quá kém, bị giám định thuộc về phế vật hàng ngũ. Không có tiến hóa tiềm lực, cho nên chỉ có thể làm khổ nhất mệt nhất làm việc. Phân phối đến thần bí chi lực lại là ít nhất, chỉ đủ miễn cưỡng duy trì sinh tồn. Bọn chúng có thể xác định là, mình sống không qua 3 năm, liền bị tươi sống mệt chết. Đây chính là ma đạo tàn khốc, nguyệt ma bên trong, sẽ không giảng cứu cái gì thương hại. Nếu là ở trong nhân loại, quỷ mục còn có không gian sinh tồn, mặc dù khả năng sẽ có người trào phúng, nhưng tổng sẽ không đem người chủ động đào thải rơi. Mà tại trong ma đạo, phế vật hạ tràng liền là làm nô lệ, sau đó trở thành cường giả chất dinh dưỡng. Cái này hai cái nguyệt ma vốn là nhận mệnh, về sau năm hội tin tức giải ra, để bọn chúng biết được, cái kia chút cao cao tại thượng nhân vật, còn có e ngại tồn tại. Mà cái này tồn tại, liền là bọn chúng vận mệnh chuyển cơ. Chỉ là bọn chúng không nghĩ tới, cái này chuyển cơ đến có chút quá nhanh. Nhưng mà bọn chúng vậy không quản đây có phải hay không là bẫy dập. Khi phát hiện có người tải trên sa mạc viết chữ về sau, liền quyết định ra đến xem. Bởi vì chúng minh bạch, mình không có tư cách trở thành con mồi, mà đảo bên trong phế vật. Liền là như thế bi ai. Rất tốt, các ngươi giúp ta tìm tới nguyệt ma hạch tâm xào huyệt. Ta sẽ cải biến các ngươi vận mệnh, mang các ngươi trở lại địa cầu, cho các ngươi tìm một khối có thể an cư thổ địa. Nếu như ngoại giới không tiếp nạp các ngươi, còn có thể tiến vào bản tọa bí cảnh động thiên sinh tồn. Ở nơi đó, các ngươi không cần lo lắng thiếu khuyết nguyên khí. Hiệp khách giáp trực tiếp hứa hẹn đường, hai cái màu nâu thạch quái vui mừng quá đỗi, dạng này đãi ngộ, thực sự quá phong phú, mà nỗ lực, vẻn vẹn là một lần dẫn đường mà thôi. Bọn chúng làm nô công, tự nhiên là đi qua hạch tâm xào huyệt, trên thực tế mỗi tháng ma đều là tại cái kia trong sào huyệt sinh ra. Sau đó căn cứ tư chất khác biệt, an bài xuống khác biệt chức vị, làm khác biệt làm việc. Tốt, thần long đại nhân, chúng ta lập tức liền mang ngài đi. Xin ngài đi theo chúng ta đi thôi. Bọn chúng vừa nói, một bên chui vào tầng cát bên trong, mà đầu kia thần lằn cũng theo đó mà vào. Đại phú hào, ngươi nói cái này có phải hay không là bẫy dập? Đại gia nước đã đến chân, đột nhiên lại có chút lo lắng. Sẽ không, bọn chúng lão tổ tông đều bị ngươi đánh chết. Hiện tại chỉ có thể dựa vào hỏa tinh ý thức cùng chúng ta đối kháng. Còn có thể bày ra cái gì bẫy dập? Muốn làm bẫy dập, đầu tiên đến có thể hạn chế lại chúng ta lực lượng. Nhưng nơi này, như thế, cằn cỗi, hoàn toàn liền là hoang mạc. Bọn chúng có thể sống sót liền không dễ dàng. Nơi nào còn có năng lực hố chúng ta? Phương Ninh rất tự tin. Trực giác nói cho ta biết. Cái này hai cái dẫn đường ma. Không có nói sai. Ta chỉ là lo lắng. Bọn chúng có phải hay không là bị người cố ý phóng xuất? Dẫn chúng ta mắc câu. Đại gia vẫn có chút lo lắng. Cái kia cũng không cần gấp. Ngươi không phải có thể huyễn hóa bốn đầu long a? Trước hóa ra một đầu đi theo bọn chúng. Chúng ta không cần trực tiếp cùng đi theo. Vân Vân báo điều tra hoàn tất. Lại hành động. Phương Ninh đầy đủ đóng vai lấy cẩu đầu quân sư nhân vật. Như thế rất tốt. Ngươi quả nhiên hiểu ta. Đại gia hết sức hài lòng. Lập tức hai cái dẫn đường ma đi ở phía trước. Bọn chúng nhưng lại không biết. Đằng sau đi theo. Đã là một đầu khác long. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.